Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thuận theo. Nếu như, không còn ra, về sau liền vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải, ra vùng quê khu không bao lâu, Ikiyo liền ngẩng đầu hô to, Lily thì là quay đầu nhìn sang một bên cây cối. Lúc này, đã là ngày hôm sau, Ikiyo cũng lười các loại mới nhân viên quản lý đến. Trực tiếp đi, về phần vùng quê khu sẽ như thế nào, Ikiyo mới không thèm quan tâm đâu. Dragon E, Steven không có muốn, cuối cùng, bị Ikiyo truyền tống cho Winona. Dù sao Đại Long Mập cũng là có hệ Flying thuộc tính. Coi như cho Winona mở rộng đội ngũ, lại nói, Ikiyo nếu là muốn, đừng nói Đại Long Mập, liền là Winona cái kia toàn bộ chủ lực Pokemon, Ikiyo đều có thể muốn tới. Ikiyo cũng muốn, về sau thành tựu thiếu mấy cái lời nói, liền hỏi Winona lâm thời muốn một cái tốt. Winona nơi đó trước mắt có hai cái màu vàng tiềm lực, Salamence, Altaria, ba cái màu bạc tiềm lực Pokemon, Pixel, Scalery, Swallow. Trong đó Salamence là bất kể đếm được. Nói cách khác, Ikiyo muốn đi qua về sau, liền có thể để hệ thống tính toán đến đã thu phục được 4 cái A. Đương nhiên, tại phối hợp sau này Dragon Knight, Winona cũng có thể làm hệ Flying Thiên Vương đi. Chỉ bất quá, coi như Winona 6 chỉ Pokemon thực lực, toàn bộ đều đến Thiên Vương cấp bậc. Lấy Winona tính cách, chắc hẳn vẫn là sẽ không đi a. Trừ phi Ikiyo yêu cầu. Ikiyo còn nghĩ qua đem tiềm lực tăng lên dược tề sử dụng mất. Nhưng là bởi vì Aaron để Ikiyo nhiều hơn lựa chọn, mà bây giờ cái kia hai chi tiềm lực tăng lên dược tề, Ikiyo dự định tạm thời để đó, về sau đang suy nghĩ cho ai sử dụng. Bởi vì Aaron, Ikiyo cũng định để Nidoking về hai đội, hoặc là nói thuộc về Jehovah Pokemon đến sử dụng. Dù sao, Steelix qua rõ ràng, làm chuyện xấu nhưng không thể sử dụng. Không phải nhất định sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó nhưng là không còn pháp vui sướng khiêu chiến liên minh. Ikiyo cũng tạm thời không có cho Steelix ăn hết tiềm lực tăng lên dược tề dự định. Bởi vì Ikiyo thực sự hiếu kỳ. Cái kia Crystal Oni sự tình, không chừng liền là một cái tiềm lực tốt hơn biến dị Pokemon đâu. Đến lúc đó các loại đã thu phục được Crystal Oni về sau, đang nhìn chính là dạng này, Ikiyo đội ngũ ngoại trừ Nidoking cùng Steelix đều là màu vàng tiềm lực. Đắc ý à, Ikiyo cứ như vậy ngẩng đầu chờ đợi. Tại muốn không kiên nhẫn từ bỏ thời điểm, từ một cái cây đằng sau chậm rãi đi tới một bóng người. Màu vàng đại tóc quan, thân mang trang phục nữ bộc Domino, chậm rãi đi đến Ikiyo bên người. Ikiyo nhếch miệng lên cười tà, lẳng lặng mà nhìn xem Domino. Chủ nhân, Domino đi vào Ikiyo phía sau người, liền cúi đầu nhẹ giọng kêu lên. Phạm sai lầm đâu, là cần trừng phạt, Ikiyo lạnh giọng nói ra. Domino đầu thấp hơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Roi ra, chói, nhỏ nến, ngựa gỗ, hoặc là, lại đến một điểm kích thích. Ikiyo đưa đầu, sát bên Domino bên tai nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, ta, Domino lắp bắp nói không nên lời một câu. Ikiyo không nói chuyện, đưa tay nắm ở Domino eo nhỏ, ôm vào trong ngực, ngươi muốn ta làm sao trừng phạt ngươi đâu. Ikiyo tại Domino bên tai, nhẹ giọng thổi hơi nói ra. Hết thảy đều nghe chủ nhân. Domino cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Ikiyo sau khi nghe được, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi buông ra Domino nói ra. Được rồi, không tâm tình. Ikiyo đã có chút phát hiện, cái này Domino giống như là thích chính mình. Không nghĩ tới cái này Domino như thế run. dạng này đều có thể thích mình. Nhưng đúng vậy à, dạng này coi như không dễ chơi. Chỉ có ủy khuất, biệt khuất, không phục mới có thể để cho Ikkyo có chút chọc cười vui vẻ. Nếu như một mực thuận theo, Ikkyo nhưng là không còn bao nhiêu vui vẻ. Lily, chúng ta nên xuất phát. Ikkyo phất phất tay liền xoay người đi đến. Lily cười híp mắt gật gật đầu. Đi theo Ikkyo, đường tắt Domino thời điểm. Khinh thường mắt nhìn Domino. Tại Lily xem ra, Ikkyo rõ ràng là đối Domino đã chơi chán. Tiếp xuống chắc hẳn khẳng định sẽ đem Domino vứt qua một bên a. Domino mím môi, nhìn nửa ngày, mới chậm rãi đi theo. Mấy ngày sau, cái nào đó tiểu trấn. Ikkyo, Lily, Domino, chính đi tại tiểu trấn trên đường phố. Còn không có tin tức truyền ra sao? Ikkyo quay đầu nhìn về phía Domino hỏi. Domino cúi đầu đáp, ân, còn chưa nghe nói, chủ nhân, Grappa Canyon, thật sự có hóa thạch Pokemon. Không đợi Ikkyo đáp lại, Domino lại lặng yên ngẩng đầu hỏi, còn lại sự tình, ngươi cũng không cần quản nhiều, chỉ cần nghe nói có tin tức truyền ra, cho ta biết liền tốt. Còn có, nhớ kỹ đem đại loa chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày nay chúng ta liền ở tại cái này tiểu trấn a. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Domi liên tục gật đầu. Đúng vậy, Ikkyo bọn hắn lúc này đang tại Grandpa Canyon phụ cận trong một cái trấn nhỏ. Mà Ikkyo mục đích tới nơi này, không cần nói nhiều, chính là vì cái kia hai chỉ Pokemon, một cái Aerodactyl, một cái Togepi. Ikkyo đang đợi Ash. Các loại Ash xuất hiện dẫn xuất Aerodactyl, cùng không biết từ chỗ nào mơ mơ hồ hồ có được Togepi trứng. Đương nhiên, nếu như Ikkyo chỉ là muốn Aerodactyl, liền trực tiếp đi Grandpa Canyon, nổ tung là có thể, nhất định có thể tìm tới. Thế nhưng, Ikkyo còn rất muốn cái kia Togepi. Togepi tiến hóa cuối cùng hình Togekiss, Ikkyo cũng là rất ưa thích. Cho nên, Ikkyo cũng chỉ có các loại Ash xuất hiện. Ban đêm, gian nào đó lữ điếm trong phòng. Domino, tới. Ikkyo nằm trên ghế salon. Đối Domino ngoác nói ra. Tại trên mạng dò xét tin tức Domino nghe nói. Chậm rãi đem thả xuống máy tính bảng. Hướng phía Ikkyo đi tới. Chủ nhân, xin hỏi có chuyện gì? Đến mang Ikkyo bên người lúc. Domino liền cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Ikkyo nghe, nhìn xem, mày nhăn lại, quá thuận theo, quá không thú vị. Li một bên nhìn xem Domino, mỉa mai ý cười càng đậm. Dạng này đồ chơi, lại không có thực lực. Ikkyo nhưng sẽ không thích đó à. Thoát, Ikkyo lạnh giọng nói ra. Domino nghe nói, không có làm theo, mà là cắn môi một cái. Vương Lý Triệu, thật lâu, Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, kỳ vọng Domino có thể làm ra chút phản kháng, câu hứng thú của mình. Nhưng mà, Domino cắn răng, đem trang phục nữ bộc chậm rãi chút bỏ, cuối cùng chỉ lưu pantsu chữ nhật X, cùng đùi vớ cùng chân dài dày. Tiếp tục, đem bra, pantsu, đều thoát, Ikkyo lạnh lùng nói lấy. Domino cắn răng, tiếp tục cởi ra, mình đi lên, nói xong, nằm Ikkyo liền chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ chân của mình. Đối với Ikkyo tới nói, hiện tại Domino ngoại trừ bề ngoài cùng dáng người bên ngoài, đã câu không dậy nổi Ikkyo một tia hứng thú. Domino tâm tư, Ikkyo cũng có thể đoán được điểm, Domino tám thành nghĩ đến liền theo mình. Sau đó làm nữ nhân của mình đi, liền cùng Lily, chỉ là Domino vĩnh viễn sẽ không biết Ikkyo nội tâm đang suy nghĩ gì. AT, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.